nếu như lúc ấy hắn có thực lực như hiện giờ, thì con yêu thiềm này đã bị hắn bắt được từ sớm. Chung quanh thân thể, huyên diễm chân cương lưu động làm sáng ngời cả một vùng. Ở trong đêm tối, giống như một cái mặt trời màu đỏ. Trong tay hắn không có cầm binh khí, chỉ bằng tay không chiến đấu với yêu thiềm. Tuy thân thể yêu thiềm cực lớn, nhưng vô cùng linh hoạt. Đặc biệt là sau khi bị thể hồ hương ảnh hưởng, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Chiến lực còn mạnh hơn lúc bình thường 3 lần. Nọc độc trên lưng của nó phun ra liên tục. Nọc độc bay đầy trời. Trên mặt đất, trên đá, trên vách đá, đều bốc lên từng làn khói dày đặc, phát ra mùi vị vô cùng khó chịu. Tốc độ của huyết vô nhai rất nhanh, nhưng dù nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng né tránh nhiều nọc độc đang bay tới như thế. Nhưng hắn không quan tâm. Nọc độc chạm vào cương khí của hắn, đều bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Căn bản không thể tạo ra chút tổn thương nào cho huyết vô nhai. Về phần công kích của yêu thiềm, hắn luôn có biện pháp tránh né công kích nguy hiểm, đồng thời thuận tiện lưu lại một miệng vết thương trên người của yêu thiềm. Yêu thiềm liên tục gào thét, thân hình chấn động, di chuyển trên mặt đất. Tuyệt cốt nho nhỏ này dưới uy phong của nó sinh ra một hồi chấn động. Đại địa rung chạy lệnh. Đá trên vách núi liên tục rơi xuống, lập tức khói bụi bay lên bốn phía. Con súc sinh này không ngờ lại vô dụng như vậy. Thân hình của huyết vô nhai linh động tránh né công kích của yêu thiềm, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, nói: quả nhiên là súc sinh, chẳng lẽ chỉ bằng bản năng mà nó muốn hạ ta sao? Nếu không phải vì muốn dẫn dụ tên tiểu tử kia ra, ta đã sớm giải quyết ngươi rồi. Nghĩ đến tiểu báo tử, huyết vô nhai tức giận một bụng mà không có chỗ phát tiết. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác, không có người nào tính toán hắn cả. Không thể tưởng được, quanh năm săn nhạn, lúc này đây lại bị nhạn mổ mù mắt. Hắn bắt tiểu báo tử vào bên trong mảng thương sơn, lúc đó đã tồn tại tâm tư lợi dụng sau đó giết chết. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, còn không đợi mình động thủ, ngược lại tiểu báo tử đã xuất thủ ám toán hắn trước. Chuyện như vậy, không ngờ hắn cũng gặp được a. Đường đường là thất ma tướng của ma môn, cao thủ thứ hai của huyết hà tôn, lại bị một thằng bắt con tát một cái vào mặt. Cơn tức này, dù thế nào thì hắn cũng không nuốt trôi nổi. Cảm giác mê muội tiếp tục trùng kích lên não. Lệ quang trong mắt huyết vô nhai lóe lên. Thân thể lão đảo một cái thật mạnh. Phút một tiếng, thân hình của hắn hơi dừng lại. Sau lưng đã bị móng vuốt sắc bén của thiềm thừ vạch ra 3 đường máu dài. Huyết diễm chân cương toàn thân chớp động, dường như muốn biến mất. Thân thể uốn éo một cái thật mạnh, dùng một loại tư thế quái dị, lướt qua bên phải, rời khỏi phạm vi công kích của thiềm thừ. Ba, sau một kiếp đắc thủ, yêu thiềm rống lên thật lớn. Nó mở cái miệng rộng ra, giống như một cái cối xoay lớn nhỏ. Một chất nhầy màu xanh lá cây từ trong miệng của nó bắn ra, bay thẳng về phía huyết vô nhai. 10 ngón tay của huyết vô nhai bắn ra, 10 đoàn hỏa diễm huyết sắc từ tay của hắn bay ra, nghênh đón chất nhầy đang bay tới. Phúc phúc phúc phúc, vài tiếng nổ nhẹ vang lên. 10 đoàn huyết diễm và chất nhầy chạm vào nhau, bay ra từng đợt khói trắng. mùi vị gây mũi trong tuyệt cúc càng nồng. Chất nhầy kia chỉ thu nhỏ lại một vòng. Thế tiến không giảm. Bay thẳng về phía huyết vô nhai. Tốc độ của huyết vô nhai cực nhanh. Sau khi phát ra công kích nghênh đón, hắn tiến đến sát vách núi. Lúc này, thấy huyết diễm từ 10 ngón tay bắn ra không thể ngăn chất nhầy được. Thần sắc đại biến. Hắn bay lên không trung. Vận cương khí lên. Huyết diễm bao bọc toàn thân. Nghênh đón chất nhầy. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Chất nhầy và cương khí va chạm với nhau. Không ngờ lâm vào trạng thái giằng co. Chất nhầy và huyết diễm chân cương thôn phệ lẫn nhau. Khó phân thắng bại. A! Thiềm quái lại rống lên một tiếng, miệng rộng mở ra, nhổ ra thêm một chất nhầy nữa, bắn thẳng vào huyết vô nhai. Đối mặt với chất nhầy thứ hai, huyết vô nhai muốn tránh cũng không tránh được, đành phải dùng cứng chọi cứng. Huyết quang tái khởi. Huyết diễm toàn thân sáng hơn rất nhiều. Giống như một đám cháy đang cháy bừng bừng lại được tiếp thêm một thùng dầu lớn. Huyết diễm đang dây dưa với chất nhầy thứ hai. Khục, miệng tiếng khục rất nhỏ vang lên. Khóe miệng của huyết vô nhai xuất hiện một vết máu. Lúc này huyết diễm chân cương và hai chất nhầy đang giằng co với nhau. Từng đợt sương mù màu xanh lá tán đi. Mùi vị tanh hôi tràn ngập cả tuyệt cốt. Thân thể của huyết vô nhai lảo đảo một cái. Tay của hắn run lên mãnh liệt. Huyết diễm toàn thân của hắn cuộn lại. Toàn bộ ngưng tụ vào trong tay của hắn. Hóa thành một đoàn huyết diễm cực lớn. Thân thể của hắn lướt qua. Vô tình hay hữu ý. Lại lướt về phía tiểu báo tử đang ẩn nấp. Một tay thao túng lấy huyết diễm chân cương chống đỡ với chất nhầy thứ hai. Cái tay còn lại. Giống như khẩu súng. Bắn năm đạo diễm quang về phía thiềm thừ. Sau lưng hoàn toàn bạo lộ ra ngoài. Đưa lưng đến trước mặt tiểu báo tử. Cơ hội. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại. Huyết vô nhai càng ngày càng gần. Hình như toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên trên người thiềm thừ trước mặt. Hồ đồ không thèm để ý sau lưng có cái gì. Ngược lại là làm khó hắn. Tiểu báo tử không chút nghĩ ngợi. Đứng dậy. Ô kim đoạn kiếm trong tay xẹp qua không trung một đạo ánh sáng âm u. Đánh thẳng vào lưng của huyết vô nhai. Lúc kiếm quang chớp động. Năm đạo diễm quang cũng đánh trúng thiềm thừ. Năm đạo hỏa diễm đang thiêu đốt trên người của nó. Làm cho thiềm thừ thống khổ kêu lên một tiếng. Thân thể đang liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Lăn qua lăn lại. Ý đồ làm giảm bớt thống khổ của mình. Tới rồi sao, ta đang chờ ngươi. Một màn huyết quang xông lên não. Huyết vô nhai hít sâu một hơi. Cảm thụ được kiếm thế quen thuộc ở sau lưng. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh. Vọc người. Xuất kiếm. Động tác liên tục. Hắn sử dụng chính là kiếm chiêu quen thuộc mà huyết vô nhai đã dạy cho hắn. Hiện tại đây chính là một kích mạnh nhất của hắn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 truy hiện. Hạ, tiểu tử này có thừa tâm tư độc ác nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ quá non. Cảm thụ được kiếm thế quen thuộc. Thân thể của huyết vô nha dừng lui về phía sau. Sau đó, một cổ khí thế tràn trề từ trên người hắn phóng ra. Kiếm thế cũng dừng lại, thân thể của tiểu báo tử cũng dừng lại trên không trung. Đây là lực lượng gì? Một lực đạo thứ vô hình vô chất gắt gao cố định tiểu báo tử trên không trung, bảo trì tư thế xuất kiếm. Tay, hình như là từ tay. cảm giác được lực lượng trói buộc mình, giống như có một bàn tay vô hình rất lớn, là thứ gì? Chính là một bàn tay. Một bàn tay lớn vô hình vô chất, đang bắt lấy bản thân mình. Hắn giống như là một con khỉ con trong lòng bàn tay của Phật Tổ. Muốn trở mình cũng không trở mình ra sóng to gió lớn gì cả. Một cổ khí thế như núi ép xuống đầu. Mùi màu tươi vô cùng đậm đặc chen vào mũi của tiểu báo tử. Gương mặt hung tàn của huyết vô nhai hiện ra trước mặt hắn. Sau đó chính là một bàn tay thô to. Ba, một cái tát này. Lực lượng khổng lồ. Làm cho tiểu báo tử có cảm giác như đầu của mình đã bị huyết vô nhai đánh bay ra khỏi cổ. Máu tươi tung tóe. Làm cho hắn cảm thấy nóng rát. Đau xót. Cái đầu nghiêng qua một bên. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Lại có một cái tát đánh tới. Làm cho đầu óc của hắn hỗn loạn không biết gì. Trước sau hai cái tức. Hai bàn tay đánh xuống. Có lẽ tiểu báo tử đã bất tỉnh nhân sự. Muốn chết không dễ dàng như vậy đâu. Từ trước tới nay huyết vô nhai là người chuyên ghi hận. Tay run lên. Một đám khí kình nhỏ truyền vào mi tâm của tiểu báo tử. Sau khi sợi khí kình truyền vào cơ thể của hắn. Giống như một cây châm nhỏ. Lưu động ngang dọc trong kinh mạc. Trước tiên cho ngươi nếm thử tư vị của thực âm châm như thế nào. Đợi sau khi ta thu thập thiềm thự, sẽ trở lại xử lý ngươi. Huyết vô nhai hung dữ nhìn chằm chằm vào tiểu báo tử nói ra. Lúc này hắn không còn đề phòng. Tiểu báo tử mở to mắt ra. Trong đôi mắt của hắn bắn ra một đạo huyết quang. Huyết vô nhai chỉ lườm một cái. Trong nội tâm kinh hãi, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hai mắt tối sầm. Một hồi đau đớn kịch liệt truyền tới. A a a. Huyết vô nhai bạo rống lên một tiếng, lấy hai tay che mắt. Một tia hắc diễm chi khí theo khe hở mang theo một lượng nhiệt đáng sợ công kích hắn. Bàn tay lớn vô hình mà huyết vô nha dùng để trói buộc tiểu báo tử đã biến mất. Tiểu báo tử rơi xuống đất. Thở dốc một hồi. Bất chấp thương thế. Nhanh như chớp lao ra ngoài cốt. Vô ý thức trốn vào trong bóng tối. Sau đó hắn điều tức. Cố gắng áp chế cảm giác nhức đầu chóng mặt đang bành trướng trong não. Lại quay người lại. Vụng trộm nhìn động tĩnh trong cốt. Lợi dụng năng lực đôi mắt đỏ của mình làm một kích cuối cùng đối phó huyết vô nhai. Đây chính là kế hoạch hắn đã chuẩn bị từ sớm. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều nằm trong kế hoạch của hắn. Duy nhất vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là thực âm châm. Nhưng khá tốt. Thời gian thực âm châm tiến vào kinh mạch hắn quá ngắn. Còn chưa kịp cắm rễ. Hắn liền tụ tập nội khí toàn thân vào ánh mắt. Tiếp theo đó rút ra. Dung nhập nó vào trong công kích cuối cùng. Lăng không bắn ra một kích cuối cùng cường hoành hơn gấp mấy lần. Huyết vô nhai là cao thủ bát phẩm tiểu báo tử chỉ là một thái điểu nhất phẩm. Muốn giết hắn dễ như vậy sao? Dù hắn có mê thần tán cổ quái trong tay. Nhưng hắn không dám chắc chắn sẽ làm huyết vô nhai hôn mê. Sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Mê thần tán chỉ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với huyết vô nhai. Nhưng huyết vô nhai cũng không bị hôn mê. Ít nhất tạm thời không có. Không cách nào cam đoan huyết vô nhai sẽ hôn mê. Đương nhiên cũng không cách nào cam đoan huyết vô nhai nhất định không phải là đối thủ của thiềm thự. Đây là uy hiếp trí mạng lớn nhất. Thân là thái điểu nhất phẩm. Hắn xuất thân từ tầm dưới chót của giang hồ, cho nên không có cách nào xác nhận mấu chốt của cường giả bát phẩm là ở nơi này. Cường giả bát phẩm? Cái gì gọi là cường giả bát phẩm? Rốt cuộc thì cường giả bát phẩm mạnh bao nhiêu? Những điều này hắn không biết. Hắn chỉ biết Huyết Vô Nhai chính là cường giả bát phẩm. Hắn chỉ dựa vào một chút vốn liếng của bản thân làm trụ cột, muốn tiêu diệt cường giả bát phẩm là việc khó thực hiện được. Dù là mê thần tán hay là thiềm thự, chỉ có thể lợi dụng, tuyệt đối không thể dựa vào. Càng không thể cho rằng quyết định thắng bại là thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc cuối cùng hắn phải nắm giữ trong tay của bản thân mình, đó chính là đôi mắt. Nếu không phải trong lúc vô tình nuốt túi mật rắn vào bụng, làm cho đôi mắt của hắn sinh ra biến hóa tiến giai, nói không chừng hắn sẽ nghĩ ra biện pháp ổn thỏa hơn. Đợi thêm một thời gian ngắn hắn sẽ động thủ. Sau khi đôi mắt phát sinh biến hóa, tình huống đã không giống trước. Hắn có đòn sát thủ. Có lẽ đòn sát thủ này lúc bình thường sẽ không phát huy ra uy lực gì. Thậm chí vào lúc bình thường sẽ không tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với Huyết Vô Nhai. Dù sao Huyết Vô Nhai đã là cao thủ bát phẩm, có được thân thể da đồng, thân thép, xương thiết trong truyền thuyết. Cho dù thân thể có bị đốt cháy, cũng không có chuyện gì. Cho dù tiểu báo tử có dùng toàn bộ nội khí cửu long thần hỏa, cũng không thể tạo thành chút tổn thương nào. Muốn làm hắn bị thương, phải trong một lần hành động đánh trúng chỗ hiểm. Chỗ hiểm là gì? Con mắt. Nhược điểm của tất cả mọi người chính là con mắt, là chỗ hiểm. Nhưng muốn công kích con mắt của cường giả bát phẩm, nói dễ vậy sao? Muốn làm được điểm này, phải vào lúc hắn không phòng bị, mới có thể làm được. Làm thế nào để cho hắn không phòng bị? Đương nhiên không phải là lúc tiểu báo tử hành hạ hắn thoải mái, làm cho tiểu báo tử nhận hắn trở thành đệ tử chân chính. Cho dù là tiểu báo tử có trở thành đệ tử chân chính, Huyết Vô Nhai cũng không buông lỏng phòng bị. Đa nghi là tính chung của người trong ma môn, quyết không vì chuyện ngươi cung kính với hắn mà cải biến được. Chỉ có một loại tình huống mới có thể làm cho hắn không phòng bị, đó chính là lúc hắn hoàn toàn chế trụ được tiểu báo tử. Cường giả bát phẩm có tôn nghiêm và tự tin của cường giả bát phẩm. Ở sâu trong nội tâm của họ, tuyệt đối không tin tưởng sau khi một tên thái điều nhất phẩm như tiểu báo tử bị mình chế trụ, còn có biện pháp phản kích. Điều đó không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Một chuyện như vậy quyết không xảy ra. Thái điểu nhất phẩm muốn giết cường giả bát phẩm, chỉ có thể dựa vào ám toán. Cũng phải vào lúc hắn không phòng bị, mới có thể thành công. Giống như lúc tiểu báo tử hạ mê thần tán vào huyết thực của Huyết Vô Nhai. Đương nhiên, đồng thời còn cần vận khí nghịch thiên. Mà muốn hai phương diện này xuất hiện cùng lúc, thái điểu nhất phẩm sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là tự tin của võ giả, cũng là chân lý được công nhận. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 Hoàng Bảo Huyết Vô Nhai. Thượng, tiểu báo tử lợi dụng đúng điểm này, cho nên hắn muốn chế tạo ra cơ hội mặt đối mặt với Huyết Vô Nhai. Trước khi đối mặt chính diện, lại hạ dược ám toán, làm ra đủ chuyện chứng tỏ mình là một thái điều. Do đó vào lúc cuối cùng hắn bị chế trụ vẫn cố gắng làm cho Huyết Vô Nhai buông lỏng cảnh giác. chế tạo ra cơ hội mặt đối mặt với Huyết Vô Nhai. Ăn miếng trả miếng chính là ăn miếng trả miếng. Huyết Vô Nhai không có khả năng nghĩ đến Tiểu Báo Tử lại có đôi mắt cổ quái như thế. Cũng tuyệt đối không thể tin tưởng. Tiểu Báo Tử bị hắn chế trụ, lại cho thực âm châm vào cơ thể của hắn, cho nên cho rằng Tiểu Báo Tử không còn lực phản kích. Không chỉ hắn không tin, vào vài ngày trước Tiểu Báo Tử cũng không tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Báo Tử lại có công kích cổ quái như thế, dùng con mắt công kích. Hơn nữa lực công kích còn cường đại như thế, trí mạng như thế. Huyết Vô Nhai là cường giả không sai. Có được lực lượng cường đại cũng không giả. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Đột nhiên con mắt bị trọng thương, bị lửa cháy đốt cháy bừng bừng, lập tức mất đi ánh sáng. Đã kích như vậy, dù là ai cũng không thể thừa nhận. Cho dù tâm lý thừa nhận của ngươi có cường đại đi chăng nữa, cũng phải mất một thời gian dài mới có khả năng thừa nhận thống khổ như vậy. Cường giả cũng không ngoại lệ. Huyết Vô Nhai bất ngờ không đề phòng bị Tiểu Báo Tử ám toán. Hai mắt bị đốt cháy. Còn bị lực lượng thực âm châm chính hắn đánh vào cơ thể Tiểu Báo Tử, dùng nó phản kích lại. Nhưng mà đôi mắt đột nhiên bị công kích, thật sự là quá đột ngột, quá thống khổ. Đến nỗi hắn toàn xem nhẹ uy lực của thực âm châm. Vào thời điểm hắn bị phản kích, lực lượng thực âm châm mình vừa đánh ra ngoài lại xâm nhập vào kinh mạch của mình, cắm rễ xuống. A a a! Huyết Vô Nhai ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộng. Hắn giống hệt như con yêu thiềm vừa bị huyết diễm chân cương thiêu đốt lăn lộn trên mặt đất. Nói: "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Âm thanh vô cùng oán độc nương theo một tiếng nổ cực lớn, đem toàn bộ đất bằng trong Tuyệt Quốc nổ tung. "Mẹ của ta a, vụ nổ này còn mạnh hơn cả chất nổ tê, nơn tê, nữa." Tiểu Báo Tử sớm đã trốn ra ngoài cốt, nhịn không được co đầu lại, lui về phía sau vài bước, trốn sau một tảng đá, nhìn một đống bừa bộn trong Tuyệt Cốt, âm thầm léo lưỡi, sau đó là vui mừng. Điều này chứng tỏ sau khi hai mắt bị tổn thương, hai mắt bị phế đi, Huyết Vô Nhai đã không còn nhìn thấy gì. Cái gì là linh giác của cường giả chứ trực giác nhạy cảm a, tất cả những lời này đều là nói nhảm. Với thực lực của Huyết Vô Nhai, linh giác của hắn vô cùng cường đại. Nhưng mà đột nhiên bị thụ trọng thương, nhìn không thấy, hắn sẽ không quen. Cho dù hắn có quen thuộc ngay lập tức cũng không có vấn đề gì. Trong cơ thể của hắn hiện giờ vẫn còn mê thần tán, cộng thêm một con yêu thìm ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Một kích vừa rồi thật lợi hại, có thể là muốn giết chết đầu thìm thừa kia, nhưng vẫn không đủ. Vào lúc nổ tung, đầu thìm thừa kia đã chui vào trong bùn đất, tránh thoát một kích này. Mà sau khi nổ tung qua đi, nó lại từ bùn đất chui lên. Dù linh trí đầu thiềm thừ này không cao, nhưng dù gì nó cũng là một đầu yêu thú, đương nhiên có thể nhìn. Huyết Vô Nhai xảy ra đại sự, thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng của ngươi. Đây chính là bản năng của yêu thú mà thôi. Sau khi huyết diễm chân cương bạo phát, thiềm thừ toàn thân mang đầy thương tích vọt tới, đánh về phía Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai không hổ là cường giả bát phẩm, cảm giác không đúng, liền thu huyết diễm chân cương lại, bảo vệ toàn thân. A! Sau khi gầm lên giận dữ, thân thể to lớn của thiềm thừ và huyết diễm chân cương chạm nhau. Cả hai sau đó đều lui về sau. Điểm khác nhau chính là,